Dám chạy xem, chương 44, góc truyện audio.com, editor PTK, lương chữ đoạt đất diễn, lương chữ nhanh chóng tiến vào giới giải trí, những bức ảnh khiếm nhã của lương chữ, bấm mở bình luận quả nhiên phía dưới bình luận tất cả đều mắng ta. Bàn cãi, mình tinh tuyến 18, này đâu ra đây, 16.8 nghìn like. Tuyến 18 là diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama mì ăn liền, theo preview Trung Quốc, làm gương dẫn đầu trong giới giải trí V, chỉ có mình tôi là biết người này sao, 12.4 nghìn like, nhớ mãi quên, đây phải là khách mời cố định trong thử thách ngôi sao sao, rằng chỉ có làm khách mời chỉ có kỳ, còn cố gắng vì mình mà làm tham gia thêm kỳ nữa à, 8.3 nghìn like, hôm nay cũng rất nhàm chán, đây là tự mình mua hot search hả? Muốn theo con đường đỏ đen giống kỷ niệm sơ sao, 6.1 nghìn like, trai tốt. Là tôi, hot search này đáng xấu hổ tự mình sao mình. Nhân lúc còn sớm rút lui, 2.7 nghìn like tán. Kỷ niệm sơ tắt điện thoại cười cười, nếu hot search ngày hôm qua bị Bùi Lương Thành triệt tiêu cần nghĩ cũng biết lần này khẳng định là bút tích của. Rốt cuộc xếp lớn cũng làm nên tích gì, Bùi Lương Thành như cọng lông hồng triệt tiêu hết mấy thứ đó, còn nhanh chóng dứt khoát nữa, muốn đào ra việc xấu của lương chữ cũng phải việc gì khó. Đứng lên, nhìn quần áo rớt đầy đất ngay chân giường, có chút đau đầu, bất quá tuy người đau, nhưng lại khô mát, có bất luận cảm giác dính nhớp nào. Nghĩ tới đây, mặt lại đỏ lên, khẳng định tắm cho mình rồi. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của, đồ bại hoại, trong lòng kỷ niệm sơ thầm đem Bùi Lương Thành ra mắng vài lần, vừa định nhặt quần áo dơ bẩn dưới đất lên, lại phát ra tủ đầu. Giường có cái đầm dài màu lam nhạt, ở còn có áo khoác màu trắng, xếp gọn gàng chỉnh tề. Hô chuyện này, làm xong chuyện coi bộ cũng khá tốt, trong lòng kỷ niệm sơ lẩm bẩm vài tiếng, mới vừa mặc quần áo xong, ngoài cửa liền tiếng bước chân nhẹ truyền tới, vội vàng sửa sang lại tóc mình chút, lại sửa sang lại quần áo người, vừa vặn, lúc này Bùi Lương Thành tới. Niệm sơ, lại đây ăn cơm, hướng về phía ôn nhu cười, vẫy vẫy tay, kỷ niệm sơ cúi đầu thấy, lại biết rằng Bùi Lương Thành nhìn ràng dấu vết người còn ở phía dưới cổ, là cái dấu răng sưng đỏ. Ánh mắt tối sầm lại vài phần kiên nhẫn hỏi lại lần nữa cục cưng, sao vậy? Kỷ niệm sơ bị tiếng gọi cục cưng, này bỗng nhiên ngẩng đầu em. Rối rắm nửa ngày, lập tức biết nên cái gì mới tốt cuối cùng tới khi Bùi Lương Thành nhìn chăm chú cọ tới cọ lui. Đứng lên, ra ngoài. Lúc đứng rửa mặt trong toilet, rốt cuộc cũng phát dấu răng cổ mình, dùng tay nhàng chạm vào liền đau đến chịu được giống như được bôi thuốc mỡ, có chút mát lạnh nhưng vẫn sưng như cũ. Lại ở trong lòng đem ra mắng mấy lần, phát sốt vậy còn có thể lăn lộn được coi như cũng tốt. Rửa mặt xong rồi ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, bàn dọn xong 5-6 món, có món nào là thích cả. Hot sớt lần trước là triệt tiêu sao? Đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ, vậy lần này việc xấu của lương chữ cũng là tuôn ra luôn. Ừ, Bùi Lương Thành trả lời từng câu xong, dương mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn, cục cưng, bất luận em hỏi cái gì, lừa em. Vĩnh viễn em, vĩnh viễn chân thành với em. Tác giả có lời muốn, hôm nay ngọt hay ngọt, kỷ niệm sơ bị bất thình lình thổ lộ sừng sốt, vì sao luôn có cảm giác hai. Người bọn họ quen biết từ lâu rồi, tình của phải là giả, có thể cảm nhận được. Nhưng mà bọn họ mới ở bên nhau lâu, sao tình lại có thể chân thành nồng nhiệt như vậy chứ? .suy nghĩ tới mức xuất thần, chú ý tới tới. Bùi Lương Thành ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt cổ, dùng lòng bàn tay nhàng vuốt ve ôn nhu lại thương tiếc. Thấp giọng hỏi, đau. Kỷ niệm sơ tức giận chừng cái, xem, là nghĩ tới cư nhiên có thể cắn dấu vết ràng cổ như vậy, làm sao có thể ra ngoài gặp người khác. Thử xem, game show thử thách ngôi sao em còn chưa quay xong, bây giờ còn phải quay tiếp, bộ dạng này sao em có thể xuất trước ống kính. Miệng còn ngậm ngụm cơm, quai hàm căng phồng, trừng mắt hỏi. Bùi Lương Thành đem mặt để sát vào chút chớp chớp mắt, giọng trầm thấp cục cưng muốn trách sao. Bà nó, lại nữa hả? Kỷ niệm sơ, có tiền đồ mày xoay người qua chỗ khác gương mặt hồng tới phát sốt mặt ngoài nhìn có gì, nhưng nội tâm sớm trời sụp đất nứt. Mẹ kiếp cầu nam nhân, này từ khi nào biết dùng chiêu này rồi, làm được lần rồi làm tới hả, lần hai lần ba lần rồi tới n lần. Xin phép mọi người mình để nguyên vậy, chứ dịch ra nghe thô lắm, người đàn ông chó. Nhưng cố tình còn phải chung đụng với con người này, bị ép tới gắt gao, có sức để phản kháng. Được thể như vậy được nhất định phải tạo ra cuộc cách mạng chống đối. Phòng họp bệnh viện Nam Cẩm, giáo sư Tiêu giảng bài ở phía, mở giáo trình ra, bắt đầu đâu vào đấy giảng bài, viết dòng chữ, lòng tin hợp lý liệu pháp hóa cảm xúc hợp lý, bảng điện tử trắng. Trải qua nhiều lần biện luận, nghiên cứu và thảo luận, chúng ta phát. Giảng đến nửa, đột nhiên tạm dừng. Lại, chỉ học sinh đắc ý nhất ngồi ở hàng ghế đầu, tuy rằng đôi mắt của Hoắc Chính Phàm nhìn chằm chằm về phía trước nhưng hai mắt lại vô thần, đáy mắt trống rỗng, hiển nhiên là thất thần, biết suy nghĩ cái gì. Giống như chưa phát ra giáo sư ngừng giảng bài lại, trong đầu lên tất cả đều là đầy mặt nước mắt của Vu Nhiễm, khuôn mặt quyết tuyệt của còn có câu hỏi kia mà hỏi. Em vẫn luôn suy nghĩ, ba năm trở lại đây, rốt cuộc có người nào có thể làm trở nên khác? Chúng ta tách ra khoảng thời gian, trở nên khác, ba năm này, trở nên khác sao? Thay đổi sao? Kỳ, chính cũng lắm. Giáo sư Tiêu đột nhiên xuống bục gõ gõ cái bàn, bác sĩ Hoắc. Tôi vừa mới giảng lòng tin hợp lý, có nghe giải thích như từ trong mộng tỉnh lại, đứng lên hướng về giáo sư hơi hơi gật đầu, trả lời cách chi tiết là nhà tâm lý học về tâm thần. Học cầu đầu tiên cần phải biết nguyên nhân nào dẫn tới bệnh tình của bệnh nhân bị kích phát, sau đó nhà tâm lý học cần phải phân tích thái độ và lòng tin cho người bệnh khi họ đối mặt với tình trạng kích phát. Xong, ngồi xuống lần nữa, giáo sư nhìn sâu, sau đó trở về bục giảng rồi hướng về phía dưới oi gật đầu, ừ, bác sĩ Hoắc tôi. Cuộc họp kết thúc, Hoắc Chính Phàm lời thu thập đồ vật rời, còn chưa được mấy bước bị người khác gọi lại. Quay đầu lại, chỉ thấy giáo sư hướng về phía vẫy vẫy tay, cửa oi hòa ái, tiểu Hoắc rảnh, tới văn phòng tôi chuyến. Văn phòng khoa tâm thần, tiểu Hoắc sao gần đây tâm trạng của cậu được tốt, lúc làm đề tài luôn thất thần. Giáo sư Tiêu đẩy mắt kính lên, bên sửa soạn lại sách bàn, giáo thụ đẩy đẩy kính viễn thị, bên sửa sang lại sách bàn. Cách có trật tự, mặt Hoắc Chính Phàm mang theo chút xin lỗi. Xin lỗi giáo sư, là vấn đề ở tôi, khi về tôi suy nghĩ nhiều hơn. Đối với lời xin lỗi của giáo sư Tiếu cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, cũng để ý tạm dừng chút, tiếp theo lại hỏi, bây giờ cậu sắp học xong nghiên cứu sinh rồi, có định làm gì tiếp theo? Là làm chính thức ở Nam Cẩm, hay vẫn tiếp tục học lên tiến sĩ? Ở lại hay là ra nước ngoài? Giáo sư hỏi xong, Hoắc Chính Phàm cơ hồ lập tức nghĩ tới Vô Nhiễm, tới nước ngoài điều đầu tiên nghĩ phải là mẹ nằm trong phòng bệnh. Càng phải là người ba như quỷ hút máu kia, mà là Vô Nhiễm, bất luận nghĩ tới chuyện tốt xấu gì, vẫn luôn là. Ngần người trầm mặc lát, giáo sư tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Cậu cũng biết trình độ của khoa tâm thần trong nước cao, nếu tính làm lâu dài tôi đề nghị cậu vẫn nên ra nước. Ngoài đào tạo sâu, đương nhiên, nếu cậu vẫn muốn ra sức học lên tiến sĩ, giáo sư tôi cũng có tài nguyên tồi, có thể vì cậu mà giới thiệu. Ông nhàn nhạt cậu là người tài năng thiên phú nhất trong đám học sinh của tôi, tự nhiên tôi cũng có hy vọng cậu có thể tốt hơn, hy vọng cậu hiểu được. Dạ, giáo sư tôi hiểu, cảm ơn ngài. Hoắc Chính Phàm đứng lên, cúi đầu chào giáo sư Tiêu. Ra tới cổng lớn bệnh viện, thời tiết ngày càng lạnh, gió thổi bên ngoài, vốn dĩ định về nhà, nhưng trận rồi trận gió thổi lạnh làm đau đầu. Định về nhà, đem chìa khóa xe mới vừa lấy ra tùy tay ném trở lại trong túi. Sắc trời tối, nhìn bóng đêm bao phủ thành thị, có chút mờ mịt, ở trong bóng đêm phát ngốc trong lúc nhất thời cũng biết nên đâu. Tới kinh thị nhiều năm, giống như ở đây người bạn để chuyện cũng có, rất bận, thời học sinh bận học. Vội vàng lấy học bổng, vội vàng làm việc bán thời gian. Sau đó lại có công việc, lại bận rộn với công việc, bận làm việc quan trọng, hình như cho chính mình có chút cơ hội để thả lỏng. Lúc học đại học tính cách quái gở, đối với ai cũng lạnh nhạt, có thời gian rảnh rỗi cũng ngâm mình trong thư viện, cũng thích xã giao, cho nên dù là công việc vẫn như cũ duy trì thói quen này, phải có người có ý muốn tiếp cận, phải có người muốn theo đuổi, nhưng vẫn luôn là bộ dáng mặn nhạt, những người đó cũng từ bỏ. Chỉ có mình Vô Nhiễm, thường xuyên quấn lấy mình, thường xuyên nấu cơm cho mình ăn, còn nếm thử số món ăn kỳ lạ nữa. Vì để thích còn đặc biệt quay lại hỏi thăm sở thích của chỉ cần đóng phim, khi rảnh rỗi, cơ hồ đều quấn lấy mình. Năm ấy, đứng trước mặt mình ấy biết mẹ mình bị bệnh nặng, lo được tiền thuốc men. Ngay cả tiền học cũng là tiền vay mượn, có thể trợ giúp cho mình, điều kiện tiên quyết là ở bên cạnh, làm bạn trai. Lúc ấy 18 tuổi, phản ứng đầu tiên là chán ghét cùng những người đó giống nhau, thấy trong ánh mắt của chính mình đều là kinh diễm, chán ghét việc điều tra mình, vì mình mà khuôn mặt kia tư thủ đoạn. Nhưng lại có biện pháp thực trước mặt thể cúi đầu. Để ra cầu cho thời gian là năm, sau đó ở cùng, Vô Nhiễm cũng rất dễ chuyện, cơ hồ do dự chút nào liền đồng ý, sau đó, vào lúc 19 tuổi, 23 tuổi, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau. Ký hợp đồng 4 năm, vậy là còn 1 năm, bên cạnh truyền tới tiếng kèn rồn rập, Hoắc Chính Phàm phục hồi tinh thần lại, lúc này mới lui ra phía sau chút để nhường đường. Cảm thấy mình có chút tỉnh táo, bằng sao lúc nhắm mắt tất cả chỉ toàn thấy gương mặt của Vô Nhiễm. Cách chương.